Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1200, thủ đoạn cao minh, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.